có một vấn đề chúng ta nhớ nha. Mặc dù sắc này nó là bức bị thủ, nhưng mà nó là cảnh thủ. Nha, chúng ta nhớ, nó là cảnh thủ. Bởi vì phì não, tham và tạp kiến, ngoại trừ cái nước bàn thì pháp thủ biết được thôi, phì não biết được thôi. Ngoại trừ cái nước bàn là phì não biết được thôi. Còn tất cả những cái pháp còn lại thì phì não biết được hết. Sắc thọ tưởng hành thức gì phiền não tôi biết hết. Cho nên cái tâm bất thiện nó biết bao nhiêu cảnh, hai mấy cảnh nó biết, 20 cảnh trừ ra cảnh niết bàn, ngoại trừ cảnh niết bàn là biết được. Bởi vì muốn biết cảnh niết bàn là một là tâm siêu thế mới biết được, hai là cái tâm đại thiện vật đại tố hợp trí, đại thiện vật đại tố hợp trí mới biết được, mới phản kháng được niết bàn. Còn phiền não thì hai mấy cảnh biết hết, cảnh sắc, cảnh kinh khi gì, cảnh xúc, cảnh nhận pháp, cảnh sắc pháp, cảnh dục giới, cảnh đau đại, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, cảnh nội thời, cảnh ngoại thời, nội ngoại tầng, nội tầng ngoại tầng cũng biết hết. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến cái pháp, nói đến cái chắc mà bất bị thủ thì chúng ta phải nhớ, mặc dù là bất bị thủ nhưng mà nó là cảnh thủ. Ở đây chúng ta không phải tại ở ba đi ná nữa, mà cảnh thủ đều ở ba đà nữ giá, ở ba đà nữ giá. Chừng nào mà người ta nói rằng ở ba đà nữ giá rồi quá sắc cảnh thủ thì chúng ta biết rõ là chỉ 28 sắc pháp. Có sắc nào thì cảnh thủ cả, cái nào cũng là cảnh thủ hết. Mà sắc khi cảnh thủ thì nó trừ ra cái này, trừ ra nước bàn với cái này, cái tâm tư thế là thủ ta biết được. Như vậy thì 18 sắc bị thủ chúng ta gọi là bị thủ cảnh thủ, còn sắc bất bị thủ đó gọi là bất bị thủ phi cảnh, bất bị thủ cảnh thủ, cái nào cũng là cảnh thủ cả. Do đó cho nên cảnh thủ nó có hai, sắc cảnh thủ có hai, một là sắc cảnh thủ mà bị thủ, hai là sắc bất bị thủ mà sắc cảnh thủ mà bất bị thủ. Ta nói có hai vậy, cho nên cảnh thủ đây chúng ta gom hết. Được rồi, chấm xíu rồi, bất bị thủ, sắc bất bị thủ gồm có 10 thứ. sắc nghiệp, sắc do nghiệp tạo cũng gọi là sắc thủ đó, cũng gọi là sắc sắc sắc tâm do tâm tạo, sắc khí tiết do âm dương tạo. Cái loại sắc vật thực là do vật thực nội, vật thực ngoại tạo hay là vật thực nội tạo? Do vật thực ngoại thực. Sắc nghiệp thì chúng ta có 8 bất ly làm chứng, sắc tâm cũng có 8 bất ly làm chứng, sắc tư tiết cũng có 8 bất ly làm chứng, sắc vật thực cũng có 8 bất ly làm chứng. Còn cái gì nữa? Năm sắc thần kinh phải không? Năm thần kinh là căn bản, đó là năm bọn, năm bọn sắc thần kinh, năm bọn 12 sắc tính phải không? Tính nam hay tính nữ, năm hai sắc giới tính đó. Rồi sắc ý vật, một sắc vô giới. Sắc tâm con cũng có một vô giới nữa nha. Bởi vì hễ có bọn sắc có thiện, ở đây cũng có một vô giới. Ở đây cũng có một vô giới. Chúng ta là từ trên xuống dưới, tâm nó tạo ra cảnh tâm được, tạo ra cảnh tâm được, được chứ sao được. Vậy khi mình nói ra, mình phải dùng khẩu biểu, nói ra nó ra âm thanh không? Ra âm thanh không? Như vậy cảnh tâm này là do tâm tạo chứ gì nữa. Một cảnh tâm, cảnh tâm. Rồi có gì nữa? Rồi chúng ta ra xuống dưới từ hai biểu tri, hai sắc biểu tri. Tâm nó tạo ra thân hành động, khẩu hành động như biểu tri 8, 10, 12. Rồi khi mà tâm nó tạo ra cái hành động cử chỉ và lời nói của chúng ta, có trường hợp đặc biệt không? Có chứ sao không? Mấy người họ ca dỗi là họ luyện giọng, người ta dùng quyết tâm, người ta luyện giọng thì giọng vẫn tốt như thường. Người ta quyết tâm, người ta tập thể dục hay cái chi làm thân họ uốn éo một cách là vô dí cũng được chứ. Như vậy là ba đặc biệt. Như vậy chúng ta tổng cộng sắc nghiệp có 18, 18 sắc nghiệp, sắc tâm có 15 sắc tâm. Bây giờ sắc khí tiết. Bây giờ sắc khí tiết. Cái sự nóng đó, sự lạnh, âm dương đó nó có tạo ra được cảnh tỉnh không? Có bao giờ nghe thầy gầm không? Hả? Bếp lửa mà nó đang nóng cháy thì chúng ta chế nước vô thì nó sẽ tạo thành cái gì? Xèo xèo. Đó, cái nồi, cái chảo mà nó đang nóng tu rang thì chúng ta chế nước vô là nó tạo ra âm thanh đi. Như vậy thì chúng ta có thêm một cảnh thân nữa. Cảnh thân. Thêm một cảnh thân. Rồi cái gì? Cái âm dương nó tạo ra cái tiếng. Nó cũng có tính cách đặc biệt lắm chưa vậy? Đa đặc biệt. Như vậy rồi mấy? 8, 10, 13 phải không? Mười ba quý tiết về sắc vật thực. Sắc vật thực thì nó không có tạo ra cái gì cả, mà nó tạo ra tính cách đặc biệt. Đó là chúng ta chưa kể bốn sắc tướng đó nha. Nếu mà chúng ta kể bốn sắc tướng nữa thì nó thành 22, 19, 17 đúng không? 8, 3, 11, 12 được không? Thấy chưa? Chúng ta tính nè, các vị chú ý nè. Sắc nghiệp, nếu mà kể chi tiết thì có 18 thứ. Cái đó chúng ta không kể hiện cái 4 hiện tướng của đó nha. Sắc tâm, nếu mà kể chi tiết thì là 15. Cái này chúng ta chưa công bọn á. Chúng ta chia công bọn, chứ đúng ra sắc nghiệp 18 thứ mà chúng ta chia ra có 9 bọn thôi. 15 thứ chúng ta chia có 8 bọn thôi. Cái này có 4 bọn thôi. Cái này có 2 bọn. Cái này có 2 bọn à? Cái này có 2 bọn. Mà mai mốt chúng ta sẽ học tới cái này. Mai mốt chúng ta sẽ học tới này. Chẳng như mà tại vì chúng ta học cái này để chia để chúng ta phân theo sắc bị thủ thì có 18 sắc nghiệp. Như vậy thì còn lại bao nhiêu đó là sắc phi bị thủ? Còn lại bao nhiêu là sắc phi bị thủ? Như vậy nếu mà chúng ta nói cho chi tiết thì có tất cả là 40 sắc bị thủ. 40 sắc bị thủ. Trong đó 15 sắc tâm, 13 sắc chi tiết và 12 sắc vật thực. Chịu có ý kiến cái này chưa? Bây giờ chúng ta viết bài rồi hãy nghiên cứu sao? Viết bài nha đi. Sắc bị thủ, sắc bất bị thủ gồm có 40 sắc, gồm có 40 sắc. Là 15 thứ sắc tâm. 15 thứ sắc tâm. Phải 13 sắc quý tiết. 13 sắc quý tiết. Rồi ưu tư chá. Ưu tư chá rồi tá. Ưu tư chá rồi tá. Chắc cho rì rồi, mà thôi đừng có đi, mai mốt học tới rồi. Xin học quá làm bài cũng vậy. Mười ba quý tiết. Phải 12 sắc vật thực. Chấm. Chấm. Tóm lại sắc bị thủ của sắc bất bị thủ chứ sắc bất bị thủ tóm lại sắc bất bị thủ có 15 thứ la, tám bất ly, bảy một cảnh tinh, một cảnh tinh. Một giới giới, một giới giới, bảy hai biển tri, hai biển tri, và ba sắc đặc biệt. Và ba sắc đặc biệt cùng chúng ta còn mấy? Chúng ta còn 8 nữa không? Chúng ta còn 3 loại nữa không? 3 loại nữa. Rồi bây giờ chúng ta còn 3 loại nữa học chúng ta. Vì chúng ta học chắc chúng ta liên quan đến cái vụ này. Rồi chúng ta nghĩ ra làm tiếp. Do đó cho nên chúng ta không phải giảng bài. Cái số lượng với bài sắc hữu ký, sắc hữu ký nghĩa là thứ sắc, thứ sắc pháp. Là thứ sắc. Không bị thấy. Thấy không thể dùng mắt để thấy. Không thể dùng mắt để thấy. Sắc vô ký gồm 27 sắc còn lại ngoài cảnh sắc. Sắc vô ký gồm 27 sắc còn lại ngoài cảnh sắc. Ở đây chúng ta chỉ học cái phần này là học tiêu biểu. Học tiêu biểu thôi. Nếu mà chúng ta phân nửa thì sắc mà bị nghe thì chỉ có một là sắc cảnh thinh, mà sắc không bị nghe thì có 27, vân vân. Chúng ta hiểu không? Bây giờ chúng ta chỉ nói đến trước là sắc này. Sắc này bị thấy, bị nghe, bị ngửi, bị nếm, sắc này bị đụng. Mà hãy có thứ sắc đó rồi thì những thứ sắc khác trừ ngoại trừ nó đối nghĩa lại. Trong số gần, số 10. Cảnh vô cái rá, nếu mà chúng ta xài trong cái nghĩa từ điển thì nó là cái đồng cỏ. Vô tức là con bò, cái rá tức là sự đi lại. Cái nơi mà con bò nó đi đến thì gọi là đồng cỏ. Ta xài trong cái nghĩa, cái nghĩa gần đầu là nghĩa cho hát. Tại nghĩa với ta hát, nghĩa là giải tự nữa. Tự tại nghĩa vậy. Nhưng mà chúng vô cái đó còn có nghĩa nữa là nói chung về vật thực. Nói rằng tôi đi tìm kiếm thức ăn để mà ăn, để bàn đấu. Thì bất cứ là có thức ăn gì, vậy chúng ta gọi là vô cái đá, gọi là thức ăn. Mà trong cái nghĩa mà thuộc về cái phạm trù triết học thì chúng vô cái đá ở đây tức là cái đối tượng mà đối tượng này có hai. Một là cảnh của nhân gian, gọi là vô cái đá. Đối tượng đó là đối tượng cảnh. Còn lĩnh vực hay là cái đề mục để mà cái việc hành giả tu tiến, chúng ta cũng gọi là vô cái đá. Cho nên trong bốn cái pháp gọi là tâm bát chánh giác, tức là tỉnh giác, tỉnh giác, nó có bốn cái điều chúng ta gọi là vô cái đá, tâm bát chánh giác là cảnh, là tỉnh giác trong đề mục của mình, tỉnh giác trong đề mục của mình, đó là chúng ta tài nghiệp. Còn vô cái đá mà tài có nghĩa cảnh giới như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, trình bị chân sức, gọi là vô cái đá. Còn nếu theo trong tạng kinh nữa, còn thêm một nghĩa nữa là cái phạm vi mà chúng ta sinh hoạt, phạm vi mà chúng ta sinh hoạt hay cái lĩnh vực mà chúng ta sống, cái môi trường chúng ta sống, cái hoàn cảnh chúng ta sống gọi là vượt qua đó. Thí dụ Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, các ngươi không nên vượt ngoài cái hành tướng của mình. Nếu mà các ngươi đi ngoài hành tướng của mình thì các ngươi sẽ bị nguy hiểm, giống như con chim con cút xưa kia nó đi ngoài cái hành tướng của nó, cho nên bị dụ hơi bắt cái hành tướng của nó, tức là những cái lưới cài. Cái loài chim cắt thì nó rất nhỏ nhưng nó nhanh nhẹn, do vậy cho nên cái vương cá đá của nó là phải ở dưới những lưới cài, do đó không bị hại. Nhưng mà nó vì mãi mê ham chơi cho nên nó rời khỏi lưới cài, nó lên trên mặt bằng, cái chỗ đất bằng đó, cho nên bị dù hâu ở trên nhào xuống và bắt nó đi. Thì cái vị tỳ phương trong giáo pháp này tu tập, nếu ở trong cái địa bàn của mình, tức là về giới, về định, về tuệ, cái khởi hành của mình theo giới, theo định, theo tuệ, thì nếu mà tu hành đúng theo cái môi trường, cái địa bàn của mình thì mình không bị tai hại. Nhưng mà chúng ta lại vượt ngoài, tức là chúng ta xé rào đi ngoài cái lĩnh vực giới luật của mình, đi ngoài cái lĩnh vực thiền định của mình, đi ngoài lĩnh vực trí tuệ của mình, thì như vậy chúng ta có thể bị hại. Ví dụ như bây giờ cái vị tỳ khưu mà nghiên cứu về giáo lý thì đó là chúng ta tu tập theo tuệ cái địa cái vô cha đá của mình, mà chúng ta nghiên cứu về sách vở báo chí rồi chẳng hạn, thì cái đó là chúng ta đi vượt, nghĩa là chúng ta đào tạo trí tuệ mà nó đi ngoài cái hình xứ của mình. Chúng ta hiểu cái giới luật từ Đức Phật là cho phép phạm vi có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà chúng ta lại ví dụ như là đi giao tiếp với người cư sĩ liên hệ cái việc mà mua bán hay là lập ra những cái xí nghiệp, những cái chỗ để mà chúng ta kinh doanh rồi chẳng hạn, thì trường hợp là đi ngoài cái hành xứ của mình. Như vậy chư vị cha đá ở đây chỉ cho cái hành xứ, như vậy nó có mấy nghĩa rồi. Cái nghĩa thứ nhất là đồng cỏ, nghĩa thứ hai là vật thực, nghĩa thứ ba là đối tượng của ngũ quan là cảnh, cái nghĩa thứ tư là đề mục tu thi, và nghĩa thứ năm tức là cái phạm vi mà sinh hoạt hợp pháp. Chúng ta có thêm năm nghĩa là chúng vô cho đá. Cho nên khi gặp chúng vô cho đá, chúng vô cho đá chúng ta đừng có dịch một cách vội vàng, mà chúng ta phải xem coi ở đây là trong trường hợp này muốn nói đến cái gì, trong cái bối cảnh nào. Chúng ta mới có thể dịch nghĩa chính xác được. Ngài Hòa Thượng cho người dịch như cái đó, dịch là hành xứ. Nghe không hay? Hành xứ là có cái chỗ hành động, cái chỗ hoạt động, cái nơi mà hoạt động. Hành có nghĩa là đi đến. Xứ là cái chỗ, nói chung là cái chỗ đi đến. Chỗ thì con bò đi đến gọi là đồng cỏ. Mà cái chỗ thì chúng sanh hướng tìm thì gọi là vật thực. Chúng ta muốn sống, muốn sống còn thì phải hướng tìm đến cái gì, thì cái đó gọi là vật thực. Cái nghĩa chúng ta phải có nghĩa gì đó. Thân cho nên chúng tôi cho đó ở đây là cảnh, chúng tôi cho đó ở đây là cảnh, là năm cảnh, năm đối tượng. Sắc nào mà gọi là da hai cá, vô cho đó da hai cá, tức là mất cảnh, thì sắc đó gọi là sắc thu cảnh. Những cái năm sắc tầm kinh này mới thu cảnh thôi. Chúng ta nhớ sắc y vật nó không có thu cảnh được. Sắc y vật nó chỉ là chỗ nương cho ý thức giới thôi. Mà cảnh pháp ở đây là phải do ý thức giới bắt cảnh, chứ không phải là do sắc thu tiền. Bình thường mình không có suy nghĩ gì hết thì cái tiên vẫn đập như vậy, chứ đâu phải là lúc nào mà chúng ta suy nghĩ nhiều cái tim nó mới đập. Còn khi mà chúng ta không suy nghĩ cái tim mình đập đâu. Cái mắt chúng ta thì khác, lúc mà chúng ta muốn nhìn cái gì chúng ta phải mở mắt, hoặc khi chúng ta không muốn nhìn nữa chúng ta nhắm mắt lại, vậy đó. Cho nên ở đây năm sắc thần kinh chúng ta gọi là năm sắc thu cảnh, còn những sắc còn lại gọi là sắc bất thu cảnh. Đơn giản rồi xuống dần. sắc thân cảnh. Tức là lợi sắc pháp. Tức là lợi sắc pháp. Có chức năng đón nhận thu bắt ngoại cảnh. Đón nhận thu bắt ngoại cảnh. Trong cái máy chụp hình của chúng ta đó, chỉ có cái phim, cái tiếng phim, cái đó mới là bắt cảnh thôi. Chứ còn mấy cái kia, cái chức năng của nó là để nó phụ họa. Chứ nếu mà con gắn phim vô thì nó không ra hình gì cả. Thành thử ra chúng ta phải biết trong cơ thể chúng ta cũng vậy. Chỉ có mặc dù toàn thân này là 32 tuổi trượt, là tóc tứ đại, là gom toàn thân, một đống thịt như vậy. Một đống thịt 5-60 kg như thế đó, nhưng mà thật ra một đống thịt phát trọng lượng như thế đó chỉ có 5 cái thứ thịt phát để mà bắt cảnh thôi. Nhưng thứ thịt phát bắt cảnh thôi. Cái tay, cái bàn tay chúng ta không thể mà biết cảnh sắc được, mà chỉ có mắt cũng biết là cảnh sắc. Cho nên 5-60 kg này rất là quan trọng, gọi là thịt phát cảnh. Chấm thứ dần sắc thân cảnh có năm thứ. Sắc thân cảnh có năm thứ. Là năm sắc thần kinh. Sắc bất thân cảnh là những sắc không có khả năng đối tượng. Thấy không có vai trò ở bắt cảnh. Không có vai trò bắt cảnh. Sắc bất thân cảnh gồm 23 sắc còn lại. Gồm 23 sắc còn lại. Thank you. sắc bất ly cũng quan trọng, do đó cho nên chúng ta nêu để trước. Đây tại sao chúng ta gọi là bất ly? Bất ly Avinipoga, tức là không có, không thể lìa nhau. Bất ly cũng giống như là biến hành vậy đó. Biến hành tức là phối hợp cùng khắp, như mà người ta nói trên phương diện cái sự phối hợp cùng khắp thôi. Còn bất ly nó có nghĩa là không lìa nhau. Tại sao không lìa nhau? Vì tám cái khía cạnh này giống như tám mặt, giống như tám mặt của một cái vi kim cương. Tám mặt hãy có mặt này thì có mặt khác. Đây là một cái đơn vị vật chất căn bản. Thật ra thì chúng ta nói cái đơn vị vật chất đó, cái yếu tố căn bản của vật chất chỉ là bốn cái, là bốn đại thôi. Nhưng mà nó bốn đại chưa đủ. Tại sao vậy? Bốn đại nó hình thành, nó tạo ra cái gì? Nó phải tạo ra một cái vật thể. Cho dù rằng cái vật thể vật chất đó như nhỏ cỡ nào đi nữa, nó cũng phải có cái hình dáng. Mà hãy có cái hình dáng thì gọi là cảnh sắc. Nhỏ cỡ nào người ta dùng kính hiển vi người ta vẫn thấy được, như con vi trùng vậy. Người ta có thể dùng cái nhân viên, người ta biết cái loại vi khuẩn đó là nó hình cầu hay là hình dài, nó hình tròn hay hình dài, nó có gai hay là nó trơn tru, người ta biết. Thì như vậy bất cứ một cái thành phần vật chất nào nó cũng có, phải có hình dáng. Như vậy thì có cảnh sắc. Bất cứ một cái đơn vị vật chất nào đi nữa, nó cũng có cái mùi, nó cũng có cái mùi hơi của nó. Chúng ta thấy rõ, ví dụ như trường hợp thế này, một cái hạt bụi nhỏ li ti như thế này, chúng ta nói là hạt bụi này không có mùi hơn. Bây giờ thử thời nó đóng một lớp bụi thử coi, chúng ta nghe mùi không biết. Tại vì nó quá ít đi, do đó cái mũi của chúng ta nó quá thu thủy, chúng ta bắt mũi được. Cho nên có một đống bụi thì chắc chắn là phải có mùi. Cái gì cũng vậy, nó phải có mùi. Vị, bất cứ là một cái thứ vật chất nào nó cũng có cái vị, vị chất của nó. Nếu không mặn thì nó là lạc, không lạc thì nó là ngọt, không ngọt thì nó là đắng, chỉ vậy thôi. Cho nên sắc khí vị vật, sắc khí vị là ba cái hiện tướng của sắc tứ đại. Sắc tứ đại khi nó phối hợp lại, nó cấu thành một cái đơn vị vật chất, thì đương nhiên nó phải hiển lộ ra ba cái khía cạnh đó, tức là hình sắc, mùi vị, hình thể mùi vị. Cái đơn vị vật chất nào cũng vậy, hình thể mùi vị là phải có. Như vậy là tứ đại là căn bản rồi, tên cái hình thể mùi vị nữa thành bảy. Và mỗi một tế bào sắc như vậy, một cái đơn vị sắc pháp như thế đó, thì đương nhiên phải có ồn chá từ nó rồi nó mới duy trì được cái sắc đó chứ. Phải có ồn chá là sắc vật thực. Thì như vậy sắc vật thực mà nằm ở trong bất ly, chúng ta đừng có nghĩ rằng đó là Kapalinkara. Kapalinkara hara tức là đoàn thực. Chúng ta đừng có tưởng tượng nó là đoàn thực, không phải đâu. Nó là ồn chá, chất dưỡng tố của sắc pháp thôi. Hay chúng ta gọi đó là cái sắc tố. chứ chúng ta không gọi nó là một cái tật bực. Thì như vậy ở đây chúng ta có tất cả là tám sắc bất ly, còn những cái sắc ngoài ra đó chúng ta gọi là sắc sắc hữu ly, nghĩa là những cái sắc này rời ra, có cũng được, cũng có cũng được, có ít và có nhiều cũng được, khi có thì không cũng được. Nhưng bây giờ bọn sắc thần kinh nhãn trong cái tế bào thần kinh nhãn, tế bào thần kinh nhãn thì trong đó nó làm gì có cảnh thinh, làm gì có cảnh thinh. Khi mà chúng ta nằm yên trong cái trạng thái bất tỉnh, hay là trong lúc chúng ta ngủ mê, làm gì có thân hữu tri và khẩu hữu tri, thì nó có. Do đó cho nên những cái thứ sắc khác, những thứ sắc khác thì có thể lìa được, có thể tra được. Người nam không cần sắc nữ, không cần sắc nữ tính, mà người nữ không cần sắc nam tính, cũng sống được gì. Do đó cho nên những thứ sắc pháp sau này chúng ta gọi là sắc hữu ly, nghĩa là có lìa nhau, những sắc lìa nhau được, rời rạc, những sắc rời rạc. Còn cái sắc bất ly là sắc không rời rạc, luôn luôn là nó một nhóm, một đoạn, một cái thành phần phải có đầy đủ như vậy đó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học về tám pháp ly, sau này các vị phải chú ý, phải thuộc lòng những cái chi pháp trong đó. Bởi vì sau này chúng ta học bất cứ một cái gì thuộc về sắc pháp thì chúng ta đề cập đến là phải tám pháp ly đi trước. Cũng giống như chúng ta học về tâm, khi chúng ta nói sở hữu phối hợp tâm, bất cứ cái gì chúng ta cũng phải đề cập đến bảy biến hành cái đó, rồi sau đó chúng ta mới tính thêm chi tiết, mới tính thêm cho nó gia giảm cái gì. Nhưng mà căn bản phải là bảy biến hành. Còn sắc pháp, cái đơn vị sắc pháp chưa biết là nó sẽ có thêm một thứ sắc nào, thì bây giờ trước tiên là phải nắm tám sắc bất ly cái đã. Tám bất sắc bất ly không thể thiếu. Chúng ta phải nhớ gì? Để chúng tôi viết lại đi, chấm xuống dần. Gọi là sắc bất ly, gọi là sắc bất ly, vì những thứ sắc này luôn luôn đi chung nhau, phải không thể thiếu nhau, đi chung nhau không thể thiếu nhau. Sắc bất ly là thành tố căn bản của vật chất, là thành tố căn bản của vật chất. Không có thứ vật chất nào không có thứ vật chất nào hay bọn sắc pháp nào có thể thiếu sắc bất lịp. Đó là nó chỉ cho hai nghĩa, hai vế khác nhau. Ta bị chú ý chưa? Thứ nhất, gọi là sắc bất ly vì tám thứ sắc này luôn luôn đi chung nhau, không thể lìa nhau, không thể thiếu với nhau. Rồi bất ly. Thứ hai, khi mà chấm phẩy đó, thứ hai là vì những là vì tám thứ sắc này. Nó là cái thành tố căn bản cho cái đơn vị vật chất, không có bọn sắc nào mà lại thiếu tám bất ly này được. Chúng ta phải tại hai nghĩa đó. Chấm thứ dòng, sắc bất ly gồm tám thứ, sắc bất ly gồm tám thứ là bốn đại hiển, bảy cảnh sắc, bảy cảnh khí, cảnh vị